Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, Kisame. Hidan bại vong, bởi vì Shinosuke không tại Konoha. Konoha hiện tại chính vụ đều là từ trưởng lão đoàn xử lý. Lão đầu tử phụ trách giám sát, tránh cho trưởng lão đoàn nội bộ có người bởi vì Hokage không tại thôn. Nội tâm sinh sôi ra không cần thiết dã tâm, điểm này khả năng rất nhỏ, dù sao lấy Shinosuke làm người, không phải hắn tín nhiệm người là không thể nào gia nhập trưởng lão đoàn. Mặc dù trong lúc chiến tranh, Shinosuke không sai biệt lắm điều Konoha gần nửa ninja, nhưng Konoha phòng bị lực lượng cũng không có so bình thường giảm yếu bao nhiêu, thậm chí còn mạnh mấy phần. Konoha cao tầng cũng biết, lúc này, làm đại bản doanh Konoha là tuyệt đối không thể loạn. Đương nhiên nếu thật là có không có mắt người cảm thấy giờ phút này Konoha lực lượng yếu bớt, dự định đi làm cái gì phá hư, như vậy Konoha cũng nhất định sẽ làm cho hắn có đi không về. Trong thôn cho dù điều đại lượng cường giả, nhưng còn lại cường giả cũng không ít. Uchiha Fugaku, một cái ẩn tàng rất sâu cường giả, rất ít người biết hắn đã bắt đầu mang Gekio. Hyuga Takano, Shinosuke hảo hữu, thực lực không cần nhiều lời. Bình thường Kage cấp cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Hatake Kumo, Hatake gia tộc đao thuật tổng huấn luyện viên, có thể xưng có tư cách trở thành Konoha vị thứ hai Shiroiki ba người. Ánh sáng ba người này cũng đủ để chấn nhiếp đại bộ phận đạo trích. Tự mình lão đầu tử coi như xong. Dù sao đều tuổi đã cao, có thể bất động vẫn là không nên động tốt. Ngoài ra Konoha còn có Anbu cùng Root hai đại lãnh huyết bộ môn. Cái này hai bộ ngành lớn ninja số lượng thế nhưng là không có một chút giảm bớt. Cho dù là đến trong lúc chiến tranh, Shinosuke đều không có điều hai bộ ngành lớn người gia nhập bộ đội tiền tuyến. Nếu như ngay cả ba người này cùng Anbu Root các loại đều đánh không lại người xâm nhập, vậy cũng không có việc gì. Shinosuke trước khi đi lưu lại một chút thủ đoạn, đủ để bảo vệ toàn bộ Konoha cùng người trong nhà an toàn. Sasuke bên này, bởi vì bị Deidara một cái tự bảo đem Sasuke đội ngũ làm cho tàn phế, Sasuke lại không nghĩ từ bỏ nhiệm vụ, thế là liền lẻ loi một mình tiếp tục chấp hành tập kích bất ngờ nhiệm vụ. Obito là đã sớm coi trọng Sasuke mang Gekio, tại Deidara tự bảo về sau, liền phái Kisame cái Hidden hai người đi lấy Sasuke tính mệnh. Hai đánh một cục diện, nhìn như phần thắng rất lớn, đáng tiếc bọn hắn đối mặt thế nhưng là lục đạo nhi tử. Từ nơi sâu xa có lục đạo tại che chở. Lại thêm trước đó Shinosuke biết được Sasuke một người tiến về chấp hành nhiệm vụ, liền phái Kimimaro cùng Jugo đi trợ giúp Sasuke. Mà tương đối trùng hợp sự tình, tại Kisame cùng Hidden vừa mới tìm tới Sasuke, Hidden chính phách lối nói muốn đem Sasuke mệnh hiến cho tà thần đại nhân. Lúc này Kimimaro cùng Jugo cũng đúng lúc tới. Lại Kimimaro còn trực tiếp thưởng Hidden một cái cốt thứ. Đau Hidden wa wa gọi. Cục diện một cái từ 2-1 biến thành 2-3. Mấu chốt cái này ba cái đều không phải cái gì loại lương thiện. Sasuke liệt không nói. Một cái Shikosumiyaku Kimimaro liền đầy đủ hai người cẩn thận. Còn cộng thêm một cái có thể vận dụng tự nhiên năng lực Jugo. Ba cái đều ủng sẽ vượt qua phổ thông ninja lực lượng. Kisame danh xưng hình người vĩ thú, có được khổng lồ chakra, cực kỳ am hiểu cải biến địa hình thủy độn nhẫn thuật. Trong tay Samehada càng là có thể hấp thu chakra. Tại Akatsuki bên trong, Kisame thực lực cũng coi là thuộc về hàng đầu. Bất quá giờ phút này hắn cảm giác đến thực lực của mình giống như còn chưa đủ nhìn a. Sasuke trực tiếp mở lớn, Susanoo đều đi ra, bên cạnh còn có bởi vì vận dụng tự nhiên năng lực. Bộ dáng tựa như quái vật Zuko. Tại hai người hợp lực dưới, Kisame là liên tục bại lui. Đặc biệt là Sasuke Suzenu, cái kia danh xưng đốt không chết người Amaterasu, vừa mới kém chút đem hắn cho đốt. Một bên khác, Hidden cũng tốt không đi đâu. Thực lực của hắn kỳ thật cũng không mạnh, không biết nhẫn thuật, chỉ biết một chút thể thuật. Thể thuật cũng liền miễn cưỡng đạt tới Jonin cấp bậc, có thể tiến vào thứ nhất nam đoàn. Hidden dựa vào là hắn bất tử chi thân cùng tà thần nguyền rủa nghi thức. Không có hai thứ này, Hidden liền là một cái bình thường ninja. Hidden chỉ có tại lấy là đối thủ huyết dịch về sau, hắn mới là nguy hiểm nhất. Nếu như không có lấy là đối thủ huyết dịch, uy hiếp của hắn tính rất nhỏ. Kimimaro thế nhưng là cao thủ thể thuật, cùng Gai là một vị thuần thể thuật ninja. Tại Shikosumiaku điệp ra bên trên, phổ thông Kage cấp cường giả, căn bản không phải đối thủ của hắn. Hidden thể thuật, tại Kimimaro xem ra, vậy đơn giản liền cùng 3 tuổi hài tử đánh quyền. Khắp nơi đều là sơ hở, tốc độ, lực lượng, phản ứng, không có một hạng là hắn nhìn vào mắt. Giao thủ mười mấy hiệp, Kimimaro liền dùng sắc bén cốt đao, đem Hidden tứ chi cùng đầu lâu đều cho bổ xuống. Người bình thường biến thành dạng này, khẳng định đã sớm chết, nhưng Hidden lại cùng người không việc gì, đầu rơi trên mặt đất, còn tại oa oa kêu, tiểu tử. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết ta nha? Quá ngây thơ rồi. Ta thế nhưng là có bất tử chi thân người, Hidden kêu lên. Kimimaro từ nhỏ đã cùng Orochimaru đợi cùng một chỗ, cái gì chuyện ly kỳ cổ quái đều gặp, nhưng giống Hidden ninja còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất tử chi thân, có lẽ Hidden thật có thể nói có được bất tử chi thân. Xuất ra một cái quyển trục, tại Hidden dưới ánh mắt, Kimimaro đem tứ chi của hắn còn có thân thể từng cái phong ấn tại trong đó. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Orochimaru đại nhân hẳn là sẽ đối thân thể ngươi cảm thấy rất hứng thú. Kimimaro nhàn nhạt giải thích một chút, lập tức đem Hidden đầu cũng phong ấn. Orochimaru một mực tại nghiên cứu vĩnh sinh chi thuật. Giống Hidden dạng này bất tử chi thân, cũng có thể xem là vĩnh sinh chi thuật một bộ phận. Đi chuyến chiến trường, Kimimaro vẫn không quên cho Orochimaru mang chút lễ vật. Thật sự chính là Orochimaru trung thành bộ hạ. Kisame gặp Hidden nhanh như vậy liền bị Kimimaro làm xong, trong lòng cũng đã tuyệt vọng. Vốn còn nghĩ Hidden có thể bằng năng lực của hắn giết chết Kimimaro, sau đó tới giúp mình. Nếu như vậy, bọn hắn còn có hy vọng thắng lợi. Nhưng không nghĩ tới, Hidden như thế đồ ăn, liền biết gia hỏa này bình thường liền là đang khoác lác. Lần này tốt, người ỷ vào bất tử chi thân, nói không chừng đối phương thật không đánh chết ngươi. Nhưng là ta không có a. Kimimaro giải quyết Hidden về sau, cũng không có gia nhập Sasuke cùng Zugo chiến trường. Chỉ là ở bên cạnh nhìn, phòng ngừa Kisame đào tẩu. Kisame thực lực so Hidden mạnh hơn rất nhiều. Cho dù là tại Sasuke cùng Zugo hai người liên thủ tình huống dưới, cũng chống đỡ không thiếu thời gian. Đương nhiên cuối cùng hắn vẫn là bị Sasuke Chidori quán xuyên trái tim. Ngươi cho rằng cái này kết thúc, đằng sau còn có càng lớn kinh vui chờ các ngươi. Kisame nắm Sasuke xuyên qua hắn trái tim cánh tay, lập tức nghẹo đầu, sinh mệnh khí tức triệt để từ trên người hắn biến mất. Mà Kisame cái kia thanh Samehada, tại Kisame sau khi chết, muốn chạy trốn, lại bị Sasuke dùng Amaterasu bức lui. Nếu như ngươi muốn được đốt thành cho bụi, vậy liền trốn a, Sasuke lạnh lùng nói hưng. Samehada trí thông minh vẫn là không kém, biết mình là không chạy được, chỉ có thể thành thành thật thật hợp lý Sasuke chiến lợi phẩm của bọn hắn. Kisame thi thể cũng đã bị Zugo phong ấn,